Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý Mao, được, để tôi báo cáo với tổng giám đốc Tờ Vân Thư lôi kéo An Kỳ rời đi. Quản lý Mao không biết sẽ định đoạt chuyện này như thế nào, chỉ với mấy câu nói của Vân Thư quả thật rất có sức thuyết phục, nhưng hoàn toàn không đủ lý do để anh ta đồng ý, nhưng người ta lại là thiếu phu nhân. Izo, mệt mỏi quá đi. Trong lòng quản lý Mao hò hét, mạng tự suy đoán lung tung, đổ thêm thuê một anti-fan cãi nhau với fan của cô ấy, vừa bị ép buộc, không phải là ủ quản lý Mao nhận lệnh gọi điện thoại cho Tân Ngũ. Không quan tâm nữa, dù sao thì mây chủ cập trên cũng không, thiếu tiền, có lẽ đại boss sẽ đồng ý ném tiền để cho thiếu phu nhân vui vẻ không chừng. Quản lý Mao báo cáo tình hình ở trong văn phòng, Tân Ngũ ở đầu kia vui vẻ không thôi. Vân Thư thật sự muốn ký hợp đồng với Cao Duy Duy sao? Quản lý Mao, đúng vậy, Tổng Giám đốc Tần, chuyện này tôi nên trả lời thế nào? Tần Ngũ làm ra dáng vẻ chuyện nhỏ, nói, có gì to tát đâu, để tôi xử lý. Tần Ngũ chơi điện thoại ở trong văn phòng tầng 40 của tập đoàn Tận Thị. Chị dâu nhỏ muốn ký hợp đồng với bạn gái cũ của Tạ Lão Đại, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy hot. Không được, chắc chắn Tạ Lão Đại không biết gì cả. Mình phải nói cho anh ấy biết, ai mà không muốn xem kịch hay chứ. Nghe Tần Ngũ nói, rõ ràng là muốn xem náo nhiệt không ngại chuyện lón. Tần Ngũ gọi điện thoại cho Tạ Mẫn Hành, Vân Thư và An Kỳ đi ra khỏi văn phòng, hai người. Họ ngồi lại vị trí, Nara lại gần hỏi, thế nào, quản lý nói gì? Vân Thư lắc đầu, có lẽ không có hy vọng rồi. Nara hở vỡ bả vai Vân Thư an ủi cô, trong dự liệu, không cần buôn. An Bì hỏi Vân Thư, Vân Thư, không phải quản lý bảo chúng ta làm số liệu sao, tại sao cô lại nói không có hy vọng? Mặc dù Vân Thư chỉ mới 20 tuổi nhưng đầu óc rất thông minh, hiểu biệt rộng, không oán Ân Kỳ không theo kịp suy nghĩ, Vân Thư giải thích. Bình thường chỉ có nỏ mạnh cuối cùng mới có thể nảy sinh ý tưởng ký hợp đồng với Cao Duy Duy, dù sao thanh danh trước mắt của Cao Duy Duy quả thật không tốt, ký hợp đồng với cô ấy vào công ty chúng ta. Đối với chúng ta chấm hại mà không có lợi, lúc này chỉ có thể dẫn đến mắng chửi, sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đối với hình tượng của công ty chúng ta. Đối với công ty sắp đóng cửa, bọn họ ký hợp đồng với Nhi Duy Duy là có thể đặt cược một phen, cho dù không thành công cũng có thể nổi một lúc trên mạng. Công ty chúng ta lại đang vận hành rất tốt, tài chính hùng hậu, bối cảnh mạnh mẽ, thật sự là chưa tới lượt ký hợp đồng với một ngôi sao nữ bị ảnh thị Hàn hoặc đá đi. Nara bổ sung lời của Vân Thư, nếu thật sự ký hợp đồng thành công, chỉ cần ảnh thị Hàn hoặc dẫn dắt dư luận thì ảnh thị Giang Tả chúng ta sẽ thấp hơn ảnh thị Hàn hoặc một bậc. Vân Thư đồng ý gật đầu, An Kỳ có vẻ mặt buồn bã, chuyện này phức tạp như vậy, các cô nhìn ra như thế nào vậy? Vân Thư, động não, Nara, được rồi, hai người bắt đầu chuẩn bị đi, đừng để lát nữa quản lý Mao thật sự tìm hai người đòi phân tích dữ liệu thì không có. Vân Thư và An Kỳ ngồi lại thương lượng xem phải chuẩn bị từ phương diện nào, hai người họ phân công rõ ràng. An Kỳ không khỏi nhiều lời hỏi, Tiêu Thư, không phải quản lý Mao không tán thành ý tưởng của chúng ta sao, tại sao chúng ta còn phải tiến tích? Cách chương.